cho em niềm vui, chỉ cần nụ cười em luôn ở trên môi, chỉ cần người hạnh phúc bên cạnh anh yêu anh nhiều hơn, chỉ cần được em nói em cần anh. Anh yêu em người hỡi, anh yêu em chẳng nói, chỉ cần môi hôn nhẹ thôi lòng anh đã ngây ngất. Qua bao nhiêu thời gian, qua bao nhiêu buồn vui, chỉ cần ta luôn yêu nhau và luôn yêu nhau mãi. Dẫu có những lúc giận hờn, dẫu đôi khi ta hiểu lầm, em hỡi đừng buồn anh nhé em. Dẫu có những lúc đường đời chẳng như ta chờ đợi, em hỡi còn vẹn nguyên những ngày ngọt à, đã từng yêu nhau những ngày thế nào là yêu, những người ấy lại không yêu anh. Có một người anh trao muôn ngàn nỗi nhớ, nhưng chẳng bao giờ người ấy nhớ về anh. Có một người với anh là tất cả, nhưng với người ta anh chẳng là gì cả. Có một người ở bên cạnh anh cảm thấy yêu em, nhưng khi quay đi anh chỉ biết nhìn thấy. Đừng khóc nhé nếu em lỡ vấp ngã. Anh đã không thể giữ lấy bàn tay em. Anh cùng em đi cách con

giờ nơi nào em say mộng mơ bên ai, yêu thương của anh đây nhưng anh với ai, cứ phải nghĩ người mình yêu nhất giờ này vai kề vai đi với ai, vì anh yêu đuối không thể quên đi em, nhưng anh lại không nghĩ tay anh đã sai, cứ thế giữ cuộc tình dù anh biết rằng mình chẳng thể bên nhau nữa. Làm sao em biết tôi khi chính em đã không thật tâm, đắng cay cũng như vậy thôi. Tiếp thu tròn hết con tim và ngàn mơ ước nhói nhói mong bên em xuống đời,

trong gai. Đừng vì phút mê đắm bạn chạy theo ra anh, rồi bỏ rơi cô ấy đường về chân lẻ loi. Hãy nhớ lúc cùng ngã mà chẳng còn ai với anh, chỉ còn cô ấy một tình cảm. lại xu hướng ấy kéo giấc mơ nào vòng tay hào hùng. Đây là từng câu chuyện cũ đêm như giấc mơ mình còn dang dở. No favor, favor, favor, girl. No favor, favor, favor, girl. Nên đã không dần đổ nát. Anh đã quá vội vàng, còn tim anh vỡ tan cũng bởi vì yêu em. Khi mọi thứ rời đây dường như đã dần phai hết, thì anh nhận ra niềm tin chỉ khi ngày nào đã chết. And I just wanna say I don't like you, bye bye bye bye. No bye bye bye bye girl, no bye bye bye bye girl. Niềm đau em mang đến cho anh sẽ không thể nào lấp đầy. No bye bye bye bye bye girl. Bye bye bye bye girl, niềm đau.